Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 455, trấn áp tổ dụ nhi. Người xem cuộc chiến vắng lặng trong cơn chấn động, có chút hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Đầu tiên tổ An Bang là tiềm năng bảng đệ nhất tồn tại, càng là tổ điện của tổ thân tử. Cũng là một đời chí tôn thể thương khung chiến thể. Hắn chiến lực siêu cường, ở cùng cảnh giới hầu như nằm ở vô địch trạng thái. Mặc dù là đối mặt cường địch, sợ cũng không sẽ bị thua. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tổ An Bang bị đánh bại. Thế nhưng đánh bay người của hắn dĩ nhiên là năm gần đây ở trong vũ trụ mới quật khởi nhân tài mới xuất hiện. Táng vực bộ tộc duy nhất ở trong vũ trụ nổi lên mặt nước tộc nhân. Tô Viêm, thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao, tương đương với hai thế lực lớn vinh nhục va chạm. Nhưng là hiện tại tổ điện tiểu tổ bại mất, để tất cả mọi người hút vào khí lạnh. Việc này rất lớn, truyền đi náo động vũ trụ các đại quần tộc. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tổ điện luôn luôn ham muốn diệt trừ táng vực bộ tộc, không cho bọn họ tí ti thở dốc cơ hội. Chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm có thể từ trong kẽ hở lao ra. Tích lũy bực này gốc gác. Dừng tay. Tổ điện chiếm lấy tài nguyên địa bên trong. Sát quang cuốn trời. Từng bầy tổ điện tu sĩ hướng về nơi này chạy gấp. Bọn họ muốn rách cả mí mắt. Tổ An Bang trước mặt người trong thiên hạ bị đánh bại, này đã là tổ điện vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là hiện tại, Tô Viêm một trưởng này thô bảo vô song, muốn một cái tay trấn áp tổ dụ nhi. Tổ dụ nhi nhưng là tổ dương bá tôn nữ, thần vương đời sau, tổ điện một vị tuyệt thế kỳ tài tổ vĩnh đã chết ở Tô Viêm trong tay. Nếu như tổ dụ nhi lại bị Tô Viêm bị giết đi, đây là tổ điện không thể chịu đựng đau xót. Hai đại thế hệ tuổi trẻ kỳ tài bị giết đi, tùy ý tổ điện gốc gác ở đáng sợ, cũng không chịu nổi cỡ này thương tổn a. Ầm ầm, bàn tay lớn che trời, lòng bàn tay tinh đấu sắp xếp, mặt trời đỏ hiện ra, chân long bay lên không, các loại dị tượng sinh ra. Tô Viêm bàn tay phảng phất một cái người khổng lồ chi thủ, tỏa ra khí lưu dường như khói báo động chập trùng. Hắn toàn bộ bàn tay lại như là năm ngón tay cự sơn, từ trên trời giáng xuống, hiện lên trấn áp vạn vật uy năng. Vô liêm sỉ. Tổ dụ nhi xinh đẹp gò má đỏ lên, con người đều đứng lên đến rồi. Nàng chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy quý nữ, tổ điện thần vương tôn nữ, ở tổ điện quyền cao chức trọng. Đối với Tô Viêm, nàng trong lòng xem thường, cảm thấy bọn họ là chiến bại giả hậu duệ. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm một tay vung lên, muốn một trường đem trấn áp, cỡ này nhục nhã tổ dụ nhi thế nào có thể chịu đựng. Vù, nàng thức tỉnh, gốc gác bạo phát đến cực cảnh trong lĩnh vực, trắng như tuyết ngọc thể dường như hóa thành một đầu dương cánh bay lượn thần hoàng. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ vạn phần, phảng phất thần hoàng chí tôn sinh linh sức mạnh nương theo nàng bắt đầu giác tỉnh. Sau lưng của nàng mở rộng ra hai đại tiên hoàng xí, cơ thể cũng mông lung thần hoàng dục hỏa trùng sinh bóng mờ. Trong giây lát nhằm phía trước đi, muốn đánh nứt Tô Viêm bàn tay. Chỉ có điều này một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay, thâu tóm Tô Viêm mạnh nhất chiến lực, các loại thần thông lực lượng tụ hợp, sắp ép về phía tổ dụ nhi thời khắc. Bàn tay của hắn càng bá tuyệt, có thể nói thông thiên chi thủ. Không được, tổ dụ nhi biến sắc. Tô Viêm lòng bàn tay rủ xuống đến dị thường biến thái áp lực, làm cho nàng đều hô hấp trầm trọng. Thần hoàng bí thuật đều có bị ép giải thể xu thế. Nàng không thể không lấy ra một tông bí bảo, há mồm phun ra một chiếc ấn lớn. Đại ấn này phi thường đặc thù, ấn nhảy bên trên đại đạo thiên ngân đan dệt, có thần hoàng điêu khắc. Đây là một tông thần hoàng đại ấn, cố nhiên vẫn là thần đạo binh, nhưng là cái này đại ấn uy năng cường thịnh, lấy các loại hy thế vật liệu rèn đúc mà thành, giá trị kỳ cao. Thần hoàng pháp ấn ngang trời, ấn nghề bên trên có thần hoàng nhảy lên, nhằm phía Tô Viêm, khí thế khủng bố tràn ngập, chấn áp, phảng phất thần linh tại hạ đạt pháp chỉ. Tô Viêm lòng bàn tay tràn ngập khí tức rừng rực một đoạn dài. Kiếp giáp lực lượng thức tỉnh rồi, một trường này có thể nói đánh nổ quần hùng thần ma chi thủ. Âm âm lập tức từ trên trời giáng xuống. Âm âm âm, tùy tùng tổ dụ nhi xung phong mà đến tổ điện một nhóm chiến binh. Đồng loạt nổ tung rồi. Đây là vũ trụ hùng chủ năng lượng, dũng không thể đỡ. Tổ dụ nhi lấy ra thần hoàng pháp ấn đều bị chấn nổ vang. Có thể tưởng tượng được sức mạnh độ mạnh. Không, phương xa đánh tới chớp nhoáng cường giả khắp nơi gào thét liên tục. Đại đạo cảnh cường giả đều giận đến cả người phát run. Nhưng là bọn họ vô lực gấp rút tiếp viện. Khoảng cách Tô Viêm quá xa. Ở một cái thần linh sơn mạch sát cục nằm dày đặc. Tàn trận khắp nơi. Hơi thở của bọn họ trong thời gian ngắn rất khó hiện lên đi qua. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổ Dụ Nhi bị một bàn tay này đè ép. Xúc địa thành thốn năng lượng vận chuyển. Tô Viêm trong lòng bàn tay phảng phất hóa thành một cái tiểu thế giới. Đem Tổ Dụ Nhi áp chế như cùng một cái sâu kiến. Thả ra ta, Tổ Dụ Nhi hoa dung thất sắc, ra sức giãy giụa, thế nhưng căn bản vô dụng, mặc nàng chiến lực lại mạnh cũng trốn không thoát Tô Viêm bàn tay diễn hóa ra lao tù. Tô Viêm, ngươi dừng tay cho ta. Tổ An Bang bò lên. Tình cảnh này để ánh mắt hắn đều đỏ, trực tiếp lấy ra hắc ám kiếm thai, nhằm phía Tô Viêm, trong tay thần kiếm thả ra vô tận ánh kiếm, tầng tầng chém đánh mà đến, sắc bén đến mức tận cùng, mỗi một ánh kiếm đều bị chém nứt vòm trời chi uy. Bại tướng dưới tay, còn dám ngăn trở ta? Tô Viêm con ngươi mở to, một cái tay khác nắm quyền ấn. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, dạn nứt non sông, thần dũng vô địch, đây là cỡ nào thô bạo. Tức giận bên dưới có thái cổ núi lớn đều nổ tung. Đầy trời loạn thạch bay lượn, vạn mộc rì rào rung động, có dãy núi lớn đều đi theo chập trùng, lay động, rất khó chịu đựng Tô Viêm trong cơ thể bốc lên sát niệm. Hắn dương quyền hướng về phía dưới oanh tạp. Có thần linh chiến y hộ thể, Tô Viêm quyền thế thần dũng tuyệt thế, oanh tạp đầy trời ánh kiếm nát tan, một cú đấm này chặt chẽ vững vàng oanh kích ở chỗ này miệng màu đen kiếm thai bên trên. Đánh kiếm thai đều tiếng rung, đây là Thái Dương quyền, thật sự coi là vực ngoại Thái Dương ngang trời, rừng rực mà lại đáng sợ, đốt diệt non sông. Khu vực này đều bị trưng ra một cái đại hắc động. Phanh, Tổ An Bang cả người run mạnh, toàn thân đều cháy đen, bị Thái Dương quyền đánh lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Trong tay nắm kiếm thai đều muốn thoát ly bàn tay, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Tô Viêm phảng phất đấu chiến thần ma, lao xuống mà đến, một quyền tiếp một quyền đánh về phía Tổ An Bang. Mỗi một quyền đều kéo lôi kéo ngập trời đại thế, vô thượng thần thông lực lượng. Tô Viêm mạnh như thế nào? Người xem cuộc chiến khó có thể tin, đây cũng quá biến thái. Vậy cũng là Tổ An Bang, hiện tại bị oanh kích đầu đều không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ Tô Viêm dĩ nhiên vấn đỉnh đồng đại cùng thế hệ đệ nhất nhân rồi? Tô Viêm mạnh bao nhiêu thế hệ trước đại đạo cảnh cường giả đều rất khó hiểu rõ. Chủ yếu hay là bởi vì bọn họ đều chấp trưởng bí bảo, tăng lên tổng thể chiến lực, bởi vậy bọn họ cũng không tốt hạ quyết định. Hống, Tổ An Bang bị đánh ra chân hỏa, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, như là một đầu cự thú ở đây phát rồ, trong cơ thể dòng máu màu đen bốc cháy lên, rất hừng hực, sau lưng của hắn đều hiện lên ra một cái to lớn cái bóng. Phảng phất chư thần ngồi xếp bằng, đại năng huyết thống, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, phảng phất tổ điện của tổ hóa thân ngồi xếp bằng sau lưng hắn. Để tổ an bang khí tức mãnh liệt lên, dường như cự thú màu đen ra hạp, bùng nổ ra liên tiếp phản kích. Thảo phạt Tô Viêm, đi nhanh lên, Thiết Công Kê nhắc nhở, bọn họ nhanh đánh tới, không đi nữa liền không kịp, có ít nhất mười mấy cái đại đạo cảnh cường giả. Hơn nữa ngươi hiện tại giết hắn, ta thật sợ ngươi không thể sống giết ra ngoài. Nếu như tổ điện cổ tổ tức giận, có đại năng xuất quan, đến thời điểm nói không chắc hội công đánh thần linh sơn mạch. Không muốn hoài nghi tổ điện gốc gác, phẫn nộ bên dưới đánh ra chấn tộc gốc gác, thần linh sơn mạch đều có thể xé ra. Thiết Công Kê cảm thấy bây giờ căn bản không phải giết hắn thời cơ. Tô Viêm hiện tại cần thừa thế xông lên nhằm phía đại đạo cảnh, mới có thể ở thần linh sơn mạch dừng bước. Một khi bước vào một cái này lĩnh vực, mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Tổ điện mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tổ điện của tổ thân tử có tổn, ai biết đại năng có thể hay không áp chế trong lòng cơn giận. Nếu như hắn thật phát điên không tiếc đánh đổi tấn công thần linh sơn mạch, hậu quả kia khá là nghiêm trọng. Số năm người ác đồ kia đã cùng đường mạt lộ, ta xem ngươi làm sao chạy đi. Dựa vào không gian bí giáp áp chế bộ tộc ta tiểu tổ có gì tài ba? Ngày tận thế của ngươi đã đến rồi, giết tới cho ta, không tiếc đánh đổi, nhất định phải bắt sống số năm, bắt sống số năm. Bốn phía bát hoang bên trong phảng phất dòng lũ vậy sát niệm đã vô hạn áp sát Tô Viêm, khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần. Vô tận thần mang che lấp tứ phương, tổ điện đánh tới chiến binh quá nhiều, cũng có đại đạo cảnh cường giả nộ ra. Nói chung thế trận này phi thường kinh người, rất nhiều cường giả quá cảnh, muốn phong tỏa vùng đất này, đem Tô Viêm vây lại. Ta nếu là đứng ở đại đạo cảnh, đầy đủ đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sát khí, lòng bàn chân của hắn dập dờn gợn sóng không gian, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Có cường giả gầm lên, cho ta phong tỏa không gian, tuyệt đối không thể để cho Tô Viêm từ nơi này chạy đi. Cho ta phong tỏa không gian. Người này vừa mới dứt lời, đầy trời lửa giận cuồn cuộn dùng để nổ ra tầng tầng chiến binh phong tỏa không gian, như là một đầu nộ long xông qua, bạo phát khí tức phá nát không gian, đánh nổ một mảng lớn. Người xem cuộc chiến mắt trợn tròn, đây cũng quá cuồng dã, mạnh mẽ nổ ra một lỗ hổng, đại đạo cảnh cường giả cũng không ngăn nổi. Mọi người phát hiện một vấn đề, ở thần linh sơn mạch cái này đặc thù trong thiên địa, như là Tô Viêm loại này có thể cùng đại đạo cảnh cường giả chém giết tuyệt đỉnh bá chủ, có lẽ có rất ít nguy hiểm có thể vây được hắn rồi. Số 5, ngươi cho ta thả tổ dụ nhi, bằng không toàn bộ thần linh sơn mạch đều không có đường sống của ngươi. Có cường giả mất khống chế gào thét, như là điên rồi một dạng. Hiện tại tổ an bang là an toàn, thế nhưng Tô Viêm trấn áp tổ dụ nhi, nàng nhưng là tổ dương bá tôn nữ, hiện tại rơi vào rồi Tô Viêm ma trưởng bên trong, hậu quả khó mà lường được a. Làm sao bây giờ, nên làm sao bàn giao? Tổ điện một đám cường giả tê cả da đầu, chuyện này đại điều, bọn họ vừa mới đi tới thần linh sơn mạch không tới một ngày, nhưng là tổ điện quy nữ bị Tô Viêm trấn áp, thần vương thi hài mất rồi, tổ an bang thất bại, đây cũng quá thảm. Ha ha ha, không vội vã, chờ ta qua một thời gian ngắn trở về, nói không chắc có thể mang về một đám trẻ con nhận thân thích. Tô Viêm tiếng cười vang vọng ở bốn phía bát hoang, nghe được câu này người đều có chút sững sờ, mang mấy đứa trẻ trở về nhận thân thích. Có tổ dụ nhi thủ hộ già cẩn thận thưởng thức ý tứ của những lời này, hai mắt nhất thời tối sầm lại, hai chân chừng đều muốn tức chết, toàn trường lạnh vèo vèo.